nghe thế quen thuộc đích thoại ngữ. Thiên quân trực tiếp bịch thoáng một phát ngược lại quỳ trên mặt đất. Cảm kích rơi nước mắt đối với lão giả nói ra đa tạ tiền bối tái tạo ngày ân. Ngày đó nếu không là tiền bối lối ra chỉ điểm. Khi đó tiểu tử nói không chừng đã tẩu hỏa nhập ma mà chết. Hồi tưởng lại ngày đó đại chiến Hắc Minh xà. Thiên quân hiện tại hay vẫn là một trận hoảng sợ. Nếu không phải cái này vị cao nhân tại nghìn cân treo sợi tóc thời khắc chỉ điểm lại để cho chính mình đột phá. Chỉ sợ hiện tại thật đúng là âm dương cách xa nhau. Tiểu tử, không cần đa lễ. Nói như thế nào chúng ta đều là người một nhà. Nếu thật là ngược dòng tìm hiểu, ngươi còn cai ta kêu một tiếng sư tổ rồi. Đạo tổ giống như cười mà không phải cười nhìn xem thiên quân nói ra. Bất quá thiên quân nghe được câu này nhưng lại nghi hoặc. Quản nó tiếng kêu sư tổ. Chẳng lẽ hắn tự là phạm cốt phá núi tổ sư bác hiên. Bất quá thiên quân như trước không thể tin được. Bởi vì cái kia bức họa có vài phần giống nhau. Nhưng vẫn còn có chút hứa bất đồng. Cho nên mang theo nghi vấn khẩu khí thăm dò tính mà hỏi chẳng lẽ tiền bối chính là ta phạm cốt phá núi tổ sư bác hiên sư tổ. Nghe được câu này, đạo tổ chỉ là bình thản nhẹ gật đầu, lại lắc đầu. Đối với thiên quân nghi vấn tỏ vẻ lập lờ nước đôi. Đi theo nói ra vâng, cũng không phải. Bất quá ta cùng ngươi có trọng đại sâu xa mà thôi. Nếu bàn về, ta chính là bác hiên nhi tử bác văn. Bất quá thiên quân nhưng lại thật lâu không thể tin được, ngẩn người tự hồ như sa vào hôn mê giống như. Phạm cốt đệ nhị đại đệ tử, lớn như vậy chân thực tuổi, thiên quân không cảm tưởng giống như sư tổ của mình bây giờ lại sống sờ sờ xuất hiện tại trước mặt của mình. Nói như thế nào hắn cũng ít nhất là một vị đại thần a. Nghĩ vậy, vừa lên thiên quân phong lập tức lại ngược lại quỳ trên mặt đất. Kiết động cao giọng hô to nói phạm cốt đệ tử thiên quân bái kiến sư tổ. Thành kính bổ nhào vào trên mặt đất. Thiên quân tâm tình bây giờ nhưng lại kiết động được không cách nào hình dung. Không nghĩ tới chính mình thậm chí có tốt như vậy vận khí. Đụng phải truyền thuyết này bên trong đức đại thần. Nhưng lại cùng chính mình có ngàn vạn lần quan hệ. Ngươi đứng lên đi. Ngươi cái này cùng nhau đi tới ta nhưng lại một mực tại chú ý ngươi. Một vạn năm. Ta thế nhưng mà một mực đang đợi hậu ngươi a. Hôm nay cuối cùng là trời xanh không phụ lòng người. Cuối cùng đem ngươi cho chờ đến. Ta cũng rốt cục có thể giải quyết xong chính mình suốt đời tâm nguyện. An tâm tiêu tán tại đây mênh mông khắp mặt đất. Nghe được phía trước mấy câu, thiên quân hay vẫn là nghi hoặc chờ mình. Chẳng lẽ hắn tại đây chính là vì chờ mình. Bất quá lại nghe được huyền cơ tử nói ra giải quyết xong chính mình suốt đời tâm nguyện. Có thể an tâm tiêu tán lúc. Thiên quân nhưng lại giật mình. Chờ mình còn có thể lý giải. Nhưng là nói ra tiêu tán lúc thiên quân nhưng lại khổ tư không được giải thích. Khó chặt lông mày. Thiên quân đang chuẩn bị hướng bác văn hỏi thăm lúc. Đã thấy hắn thở dài nói ra nơ oán ngàn năm cuối cùng được a. Đi thôi. Đến của ta thiên long thần cu ri mặt đi. Hết thảy chân tướng ta đều muốn tinh tế với ngươi nói tới. Sư tổ của ta mặt khác mấy vị sư huynh đệ còn ở bên ngoài. Bọn hắn không có nguy hiểm gì a. Vừa nghe nói bác văn muốn dẫn chính mình đi thiên long thần cư, thiên quân lập tức nghĩ đến còn ở bên ngoài toàn cơ cùng vân tịch bọn người. Không khỏi lo lắng hỏi. Không cần lo lắng. Cái này thiên long cảnh bên trong hết thảy đều tại trong lòng bàn tay của ta. nói sau có Tuyết Kỳ Lân cùng Tiểu Ưng ở đằng kia trấn thủ lấy. Không người nào dám sằng bậy. Bác Văn ngữ khí chân thật đáng tin, thậm chí có chút ít chém đinh chặt sắt. Nghe được Bác Văn cam đoan, Thiên Quân cuối cùng là an quyết tâm đến. Đi theo Bác Văn đi chỗ đó cái gọi là Thiên Long Thần Cư. Tay phải vung lên, Thiên Quân liền cảm giác chính mình đưa thân vào nồng đậm tiên linh chi khí ở bên trong. Con mắt không tự giác đóng chặt. Bất quá thì ra là một sát na kia. Đợi hắn mở hai mắt ra về sau, bên người hoàn cảnh đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Chỉ thấy một tòa rộng lớn hùng vĩ đại điện đứng vững tại trước mắt, cho người một loại bình đi lên. Hồn nhiên thiên thành cảm giác. Đại điện tại trong lúc vô hình tản mát ra một loại lại để cho người không thể không thừa trang phục đích khí phách vương giả. Lần thứ nhất nhìn thấy như vậy có khí thế cung điện Thiên Quân. Cả người tâm trí hoàn toàn đắm chìm trong đó. Tự hồ mới mất chính mình. Bất quá thì ra là trong nháy mắt đó, Đại Thiên Quân tỉnh lại lúc, gặp Bác Văn trên mặt treo hòa thiện đích mỉm cười nhìn mình. Thiên Quân vẻ mặt xấu hổ, có chút không có ý tứ nói cái này Thiên Long Thần Cư thật đúng là không phải cung điện. Quan tự khí thế mà nói, là ta đã thấy nhất hùng vĩ. Cùng Phạm Cúc cung điện so, không thể so sánh nổi a. Thiên Quân tự hồ lại nghĩ tới chính mình lần thứ nhất tiến Phạm Cúc lúc đã bị đại điện hấp dẫn ở tràn cảnh. Hiện tại muốn, không khỏi cảm giác rất khá cười. Cái kia tất nhiên là không thể so. Đại điện tuy là cha ta một tay cắt thành, bất quá khi đó thực lực cuối cùng hay vẫn là quá thấp. Mà ở trong đó Thiên Long Thần Cư thì là ta tu vi đạt tới thánh tiên chi cảnh luyện tự. Hơn nữa hắn bản thân chính là một cái tiểu thần khí. Nếu không là ta thay ngươi ngăn cản hắn uy thế, chỉ sợ ngươi hiện tại đã tan thành mây khói rồi. Tại trước mặt của ngươi nó hiện tại chỉ có một hạ phẩm linh khí uy thế. Bác Văn không nhanh không chậm nói. Cái gì? Thiên Quân kinh hãi. Bác Văn theo như lời cảnh giới Thiên Quân không hiểu cô không nói đến. Chỉ là hắn thay mình ngăn cản Thiên Long Thần Cư uy thế Thiên Quân vậy mà chút nào không có cảm giác gì. Cái này lại để cho Thiên Quân một trận hoảng sợ. Cái này Phạm Cốt Bác Văn tổ sư tu vi đến tột cùng đạt đến loại nào trình độ kinh khủng. Cường hãn đến tư. Thiên Quân kính sợ hướng Bác Văn nhìn sang. Không chút nào không thể cảm nhận được Bác xăm mình bên trên năng lượng ba động. Cả người đã hoàn toàn hòa tan vào thiên nhiên chính giữa. Như có như không. Phiêu vô định tung. Nhớ tới Bác Văn theo như lời thánh tiên tu vi cùng tiểu thần khí. Bất quá những vật này tại Thiên Quân xem ra hoàn toàn là lạ lẫm. Đã sâu sắc đã vượt qua mình có thể lý giải phạm vi. Bất quá vẫn là hiếu kỳ đối với Bác Văn nói ra sư tổ. Không biết ngươi nói thánh tiên cảnh giới rốt cuộc là tầm kia. Ta khi nào mới có thể đến tới cảnh giới này? Bác Văn nhìn xem Thiên Quân nhưng lại mỉm cười. Cả người lộ ra thần bí tối tăm trong hết thảy đều có nhất định. Phàm là không thể cưỡng cầu. Bất quá ngươi không có người thường. Tốt hơn theo ta cùng một chỗ đi vào cái này Thiên Long Thần Cư ri mặt đi. Nghe Lâu Mảnh Sợ nói tới, Bác Vinh xe hào không có bày chính mình trưởng bối tư thế. Ngược lại hòa á dễ gần đối với Thiên Quân nói. Cũng mời hắn đã tiến vào Thiên Long Thần Cư ở chỗ sâu trong. Chăm chú đi theo tại Bác xăm mình về sau. Thiên Quân một đôi hủy mã tinh linh ánh mắt lại tại bốn phía nhìn quanh. Bất quá bốn phía đều là một ít kỳ hoa dị thảo. hắn căn bản gọi không bên trên danh tự. Nhưng là chỉ từ những này kỳ hoa dị thảo phát tán vầng sáng đến xem, Thiên Quân biết rõ những này nhất định không phải phàm vật. Chân trước vừa bước vào Thiên Long Thần Cư, Thiên Quân nhưng lại cảm thấy kinh ngạc. Vốn tưởng rằng cái này Thiên Long Thần Cư cũng sẽ biết như đại điện giống như, ai ngờ bên trong lại rộng thùng thình vô cùng. Bốn phía bao phủ tại nồng đậm tiên linh chi khí ở bên trong. Liếc trông không đến giới hạn to như vậy trong không gian. Chỉ có hai cái tương đối xông ra nổi bật bồ đoàn, cao cao đứng vững tại tiên linh chi khí phía trên, lăng không mà đứng, tự hồ thoát khỏi lực hút hấp dẫn. Thiên Quân còn đắm chìm tại đối với cảnh vật chung quanh sợ hãi thán phục ở bên trong. Lại không biết Bác Văn sớm đã đạp thân điệp ngồi ở trên bồ đoàn, hai mắt khép hờ, tự hồ giới hạn trong một loại kỳ dị cảnh giới bên trong. Đột nhiên phát hiện mình phía trước Bác Văn đã biến mất không thấy gì nữa, vững vàng ngồi ở đại trụ trên bồ đoàn. Thiên Quân vội vàng thu hồi chính mình phóng ra ngoài tâm thần, thả người nhảy lên, vững vàng rơi vào trên bồ đoàn, sau đó chiếu vào Bác Văn bộ dạng ngồi xuống. Lúc này Bác Văn cũng mở mắt, ánh mắt lại có vẻ có chút lăng lệ ác liệt, bất quá nhưng lại đảo mắt rồi biến mất. Thở dài một hơi đối với Thiên Quân nói ra, tu tiên giới cảnh giới xác định tất nhiên là không cần ta nói nhiều. Ngươi có lẽ cũng minh bạch một ít, hiện tại Ngọa Long đại lục tu tiên giả cao nhất cũng chỉ là thiên tiên nhất giai. Kỳ thật đây là có trọng đại nguyên nhân, những ngày này sau đang nói. Bất quá ngươi phải nhớ kỹ, ngươi không có người thường, trên người gánh vác trọng đại trách nhiệm. Những này cũng không phải ngươi sợ muốn truy cầu cuối cùng nhất kết quả. Ngươi sợ muốn chính là một loại áp đảo trên trời đất vô hạn tu vi, trở thành ở giữa thiên địa duy nhất tuyệt thế cường giả. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 211 thân thế. Cập nhật lúc 20.126.621.0304, số lượng từ 2597. Nói đến đây lúc Bác Văn tự hồ lộ ra vô hạn khí phách, trong ngôn ngữ chân thật đáng tin. Bất quá nghe vào Thiên Quân trong tai lại có vẻ dị thường khiếp sợ. Từng bước một tu luyện là mình trở nên càng mạnh hơn nữa, nguyện vọng này chính mình ngược lại là có. Bất quá như Bác Văn chỗ nói như vậy, trở thành toàn bộ thế giới cường giả chính mình còn thật sự không muốn qua. Chính mình sở dĩ đau khổ tu luyện chỉ là vì bảo vệ mình bên người thân nhân, chưa từng nghĩ tới xưng bá thế giới này. Thiên Quân vẫn còn đau khổ suy tư lúc Bác Văn lại nói tiếp, kỳ thật tại thiên tiên cảnh giới phía trên còn có một cấp, tự là thánh tiên cảnh giới. Đã đến đột phá thiên tiên cấp 2 thời điểm, tất cả mọi người hội tự chủ tiến vào cái khác trong kết giới. Chỗ đó người có thể được xưng tụng là cường giả chân chính. Cái kia chính là hỗn độn giới mà ngươi hai vị gia gia giờ phút này là ở chỗ này. Hỗn độn giới. Nghe được hỗn độn giới lúc Thiên Quân lại là cả kinh. Dùng chính mình biết, cái này hỗn độn giới lại là mình không có thể liên quan đến. Cũng cho tới bây giờ không nghe thấy qua bất luận kẻ nào hoặc là bất luận cái gì sử ghi lại qua có hỗn độn giới cái này vừa nói. Bất quá lời này xuất từ Bác Văn trong miệng, Thiên Quân không có chút nào hoài nghi lý do. Hãy nói lấy hắn tu vi, chỉ sợ sẽ là hỗn độn giới tầm kia lần đích rồi. Tự hồ sự đến Thiên Quân hội kinh ngạc, Bác Văn có ý thức dừng một chút, sau đó lại nói tiếp, hỗn độn giới tu vi giới định vi thánh nhân, thánh tiên, thiên thánh. Thánh Tôn. Quy vô cảnh. Hiện tại của ta tu vi liền đạt đến thánh tiên cảnh giới. Bất quá, có thể thành công đạt tới hỗn độn giới cũng không có nhiều người. Bởi vì có nhiều thứ chênh lệch cũng không phải chỉ dựa vào tu vi có khả năng đạt tới. Tại ta cái kia niên đại, hỗn độn giới cũng chỉ có 10 người. Của ta tu vi ở bên trong sắp xếp thứ hai. Mặt khác 8 người tu vi đều tại thánh nhân sơ kỳ bồi hồi. Nói ra chính mình tu vi sắp xếp đến thứ hai lúc, Bác Văn tự hồ lộ ra dị thường kiêu ngạo, bất quá ngay sau đó là con mắt ảm đạm không ánh sáng. Tự hồ như muốn cái gì, cả người lộ ra vô tình. Bất quá Thiên Quân lại không chú ý tới Bác Văn thần sắc biến hóa. Tự hồ có chút khiếp sợ Bác Văn thực lực. Toàn bộ đại tu tiên giới bài danh thứ hai, đó là một loại như thế nào tu vi? Chính mình thật đúng là may mắn. Phạm Cốt lão tổ tôn dĩ nhiên cũng làm là cả tu tiên giới đệ nhị cường giả. Cái này có phải hay không tự ý nghĩa mình có thể trèo lên lấy đường tắt nhảy lên thăng thiên rồi. Bất quá Thiên Quân nhưng như cũ rất ngạc nhiên Bác Văn là bài danh thứ hai cường giả. Cái kia bài danh đủ một người lại không là lợi hại hơn. Chẳng lẽ cái này toàn bộ tu tiên giới đều là cái bài danh kia đệ nhất siêu cấp cường giả đấy sao? Trệ lấy cái nghi vấn này. Thiên Quân đối với cái này đoạn lịch sử tự hồ đã đến hứng thú. Rất có đánh vỡ nồi đất hỏi ngọn nguồn nghĩ cát. Trên mặt treo hưng phấn biểu lộ có chút gấp gáp hỏi sư tổ. Không biết cái kia xếp hàng thứ nhất là nhân vật bậc nào? Cái này toàn bộ tu tiên giới có phải hay không chính là của hắn? Trong ánh mắt lón bắt bất định ánh mắt Bác Văn có chút do dự. Bất quá liên tục nhìn Thiên Quân liếc. Thở dài nói ra có một số việc là nên lúc nói cho ngươi biết rồi. Kỳ thật ngươi sớm muộn gì cũng sẽ biết. Năm đó cái bài danh kia đệ nhất siêu cấp tuyệt thế cường giả sẽ là của ngươi gia gia Thiên Uy. Cũng là ta Bác Văn đại ca. Bất quá, hết thảy đều ở đằng kia cuộc chiến đấu sau cải biến. Cái gì? Ngươi nói cái bài danh kia đệ nhất tuyệt thế cường giả Thiên Uy là gia gia của ta. Thiên Quân hoàn toàn không thể tin được Bác Văn vẻ mặt không thể tin mà hỏi. Nếu như phía trước Bác Văn chỗ nói cho Thiên Quân khiếp sợ chỉ là một cái nho nhỏ động, nói như vậy Thiên Quân tự là Thiên Uy Tôn, cái này cho hắn mang đến khiếp sợ tuyệt đối muốn vượt qua tưởng tượng đấy. Hồi tưởng thân thế của mình, vốn là tự không thuộc về cái này tu tiên thế giới, làm sao có thể cùng tuyệt thế cường giả Thiên Uy nhất lên quan hệ? Sư tổ, ngươi có phải hay không nghĩ sai rồi? Chính mình nếu là có cái kia hiện hách thân thế thế thì tốt. Nhưng đáng tiếc chính mình có bằng chứng chứng minh tự quân không đúng vậy. Vì chứng minh thân phận của mình Thiên Quân dứt khoát đem quyết định chắc chắn. Nói ra thân thế của mình. Ta biết rõ cái này muốn cho ngươi thoáng một phát tiếp nhận nhiều như vậy có chút ủy khuất ngươi. Bất quá đây hết thảy đều là sự thật. Có được hung thể, phóng nhãn cái này toàn bộ thế giới cũng chỉ có gia tộc của ngươi khả năng có được. Bác Văn tự hồ còn có rất nhiều nan ngôn chi ẩn. Đem làm cố nén không có nói ra sư tổ. Chẳng lẽ đây hết thảy đều thật sự? Bác Văn theo như lời hết thảy tự hồ tại ứng chính lấy cái gì? Cái này lại để cho Thiên Quân không khỏi nghĩ nổi lên mẫu thân đức hướng đi cùng ban đầu ở vương phủ thời điểm hạ nhân chỗ nói mình sinh ra lúc dị tượng. Tự hồ hết thảy đều không được phép Thiên Quân hoài nghi. Không khỏi có chút đã tin tưởng Bác Văn, bất quá đối với mình gia thế vẫn là không thể tin được. Ai, ngươi không cần lại hoài nghi tối tâm trong hết thảy tự do nhất định. Nhìn xem hiện tại Thiên Quân, Huyền Cơ tự hồ lại nghĩ tới qua lại có chút cảm thán nói. Sư tổ, ta không rõ, nếu như ta là người mạnh nhất tôn cái kia là nguyên nhân gì ta sẽ lưu lạc thế tục giới? Hơn nữa mẹ của ta đi nơi nào? Phụ thân của ta vì sao không có tu vi năng lực? Thiên Quân càng ngày càng nghi hu. Liên tiếp nghi vấn tại Thiên Quân trong não hiển hiện lúc này. Thiên Quân chỉ cảm thấy tâm loạn như ma. Ngàn đầu trăm tự. Hiện tại muốn cái kia đã là thật lâu sự tình trước kia rồi. Bác Văn con mắt nhìn qua phương xa. Tự hồ lại lâm vào đến thật sâu nhớ lại chính giữa. Đón lấy liền ung dung nói Thiên Uy vốn là ta đại ca. Là hắn giúp ta giúp một tay lại để cho nhảy lên trở thành thánh nhân. Từ nay về sau trốn vào hỗn độn giới. Cũng thành tựu ta cái này tu tiên trong thế giới thứ hai cao thủ danh hào. Kỳ thật. Trong lúc này còn có một ác nhân. Cái kia chính là sát hồ đồ. Năm đó ta tiến vào hỗn độn giới lúc ta đại ca tu vi đã đạt đến thánh tôn chi cảnh. Chỉ thiếu chút nữa liền nhảy vô quy không cảnh. Trở thành chính thức trên ý nghĩa bất tử bất diệt. Nhảy ra tam giới bên ngoài. Không hề năm hình trong. Nhưng là ngay tại hắn muốn đột phá thời khắc mấu chốt, nhưng lại tàn đã đến hỗn độn giới một cái khác hỗn đảng quy khư bán đứng, làm cho trưởng khống giả sát hồ đồ trước đến tập kích. Đại ca ở chỗ sâu trong đột phá biên giới, căn bản phân thân thiếu phương pháp, chăm chú theo dựa vào chính mình tu luyện phân thân trước để ngăn cản. Nhưng chăm chú dựa vào phân thân cuối cùng không phải sát hồ đồ đối thủ. Lập tức đại ca gặp nguy hiểm. Ta lập tức tin nhắn thân mà ra. Nhưng là nghìn tính vạn tính vậy mà không có xử đến ta hỗn độn giới trong gần đây trung thực trung hậu quy khư dĩ nhiên là phản đồ. Là hắn đem đại ca muốn đột phá tin tức nói cho trưởng khống giả sát hồ đồ. Xem ta động thủ. Sát hồ đồ lập tức ra tay ngăn trở. Còn lại mấy người thấy đại ca lâm vào khốn cảnh bên trong. Đã đến vẫn lạc biên giới. Vậy mà đều lâm trận đào ngũ. Cùng một chỗ vây công ta cùng đại ca. Cuối cùng nhất ta dựa vào thiên long cảnh may mắn chạy trốn. Nhưng là còn sót lại một tia linh hồn. Ai ngờ mà ngay cả cái này một tia linh hồn quy khư bọn hắn cũng không buông tha. Đối với ta là theo đuổi không bỏ. Cho đến đêm ta cuối cùng một tia linh hồn chém giết. Nói đến đây lúc, Bát Văn ngôn ngữ trở nên di động. Ánh mắt cũng trở nên lăng lệ ác liệt. Khiến cho Thiên Quân không dám nhìn gần. Toàn thân tản mát ra tuyệt cường bách áp. Khiến cho Thiên Quân khuất phục thấp đầu. Trên trán lại xuất hiện to như hạt đậu mồ hôi. Mặt được đỏ bừng. Tự hồ không nhìn thừa nhận. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 212 gia truyền công pháp. Cập nhật lúc 20.126.713-21.58 số lượng từ 4.176. Tự hồ cảm thấy được Thiên Quân khác thường, Bác Văn vội vàng thu hồi chính mình phóng ra ngoài khí thế. Hơi áy náy đối với Thiên Quân nói ra không có ý tứ ta quá lâm vào. Không có việc gì sư tổ. Nhiều năm như vậy cảm tình áp lực. Có phản ứng như vậy cũng là bình thường. Như ngày khác có cơ hội ta gặp được cái kia quy khư. Ổn thỏa trước hết giết sau nhanh. Vì sư tổ báo thù. Thiên Quân vừa nói như vậy. Đột nhiên lại cảm thấy có chút không đúng, vì thu được văn báo thù. Hắn không phải hảo hảo đứng tại bên cạnh của mình sao? Tự hồ nhìn ra Thiên Quân nghi hoặc. Huyền Cơ Tử mặt tươi cười cho hòa á đối với Thiên Quân nói ra cảm ơn ngươi lời nói này. Kỳ thật hiện tại ta đã không phải là trước kia ta đây rồi. Cái này thân thể đã cùng chủ thể hoàn toàn mất đi liên hệ. Hơn nữa đã nhiều lần lâm hủy diệt biên giới. Cái gì? Sư tổ, ngươi bây giờ nhìn không phải hảo hảo đấy sao? Như thế nào sẽ vẫn lạc rồi hả? Nghe được bác văn nói mình chỉ lúc trước một cái phân thân. Cái này đã sâu sắc đã vượt qua thiên quân chỗ có thể hiểu được phạm vi. Đang nghe hắn nói mình hảo hảo lại muốn vẫn lạc. Lại để cho thiên quân càng thêm nghi hoặc. Kỳ thật cái này toàn bộ thiên long chính là một thiên thánh cấp bảo vật. Bên trong tự thành thế giới. Có thể nói là thế giới của ta. Cái này thiên long có thể lớn có thể nhỏ. Chính là ý tùy tâm niệm. Huyễn tùy tâm sinh. Chỉ cần ngươi một cái ý niệm. Liền có thể ở chỗ này tùy ý cải tạo vạn vật. Cái này bảo vật là năm đó chính là ngươi gia gia cho ta. Bất quá ta còn chưa kịp cải tạo cũng đã vẫn lạc. May mắn ta lưu lại một phân thân ở bên trong. Nếu không, bác văn thở dài, vẫn không thể nào nói ra. Mắt nhìn thiên quân, bác văn dừng một chút, lại tiếp tục nói năm đó ta vẫn lạc về sau. Quy khư bọn hắn lại bất đắc dĩ pháp bảo của ta thiên long cảnh. Mà thiên long cảnh đã ở của ta một kích cuối cùng hạ bị ta vứt bỏ ngọa long đại lục ở bên trong. Ông chênh lệch dương sai lưu lạc đến tận đây. Nghĩ đến đây hết thảy đều là duyên phận a. Thiên quân, ngươi có thể nhớ kỹ, cái này thế giới bên ngoài liền là của ngươi ra. Cho nên ngươi cần phải cố gắng tu luyện. Tại không có đánh tới thực lực tuyệt đối trước khi, ngàn vạn không muốn bạo lộ ra ngươi là thiên tộc hậu duệ này thiên đại tuyệt mật. Nếu không, hậu hoạn vô cùng. Ngươi cũng đem đã bị vô tận đuổi giết. Bác văn tổ sư, ta cũng không phải muốn bạo lộ đi ra. Nhưng là vừa gặp phải thực lực cường ta gấp trăm lần chi nhân. Dùng trên người của ta giấu kín pháp bảo căn bản là không thể che giấu khí tức của ta. Thiên quân đem trong lòng mình phiền não một năm một mười đối với bác văn nói ra. Cái này ngươi không cần lo lắng. Tại ngươi tu vi đạt tới địa tiên cảnh giới lúc, kim đan ở trong có phải hay không có một hoa sinh gạo lớn nhỏ không xác treo lấy bát. Văn cũng không có một câu nói toạc ra, mà là thần thần bí bí mà hỏi. Nói ra kim đan ở trong hoa sinh gạo lớn nhỏ không xác. Thiên quân ban đầu ở toàn cơ chỗ ở tự cảm thấy hết sức kỳ quái. Bất quá cũng không có miệt mài theo đuổi. Hiện tại kinh bác văn nhắc nhở, lập tức muốn đi lên. Tổ sư không hổ là cao nhân, liền cái này cũng biết. Có chút vuốt mông ngựa ý tứ hàm xúc, thiên quân vẻ mặt khiếp sợ nói, ha ha, ngươi cũng không cần khiếp lệ ta. Kiếp trước tạo hóa liền được kiếp này nhân duyên. Cái này thiên long cảnh tự là vi ngươi trong đan điền cái kia không xác lượng thân chế tạo. Đã có chỗ ở thiên thánh phía dưới. Ngươi không cần đang lo lắng có bất kỳ người có thể nhìn ra ngươi tu vi hoặc là cảm thấy được bí mật của ngươi. Bác văn vẻ mặt bình tĩnh, nhưng là trong ngôn ngữ lại vẫn là dị thường hưng phấn. Ở chỗ này chờ vô số túy nguyệt. Chờ đúng là trước mắt người này. Như vậy cũng được. Thiên quân giật mình nói. Không nghĩ tới bản thân hết thảy tự hồ cũng tại tối tâm trong được an bài đồng dạng. Đây hết thảy xem như vậy tự nhiên. Nhưng đã có như vậy thuận lý thành, các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương. Năm đó đại ca tự hồ dự liệu được chính mình có một kiếp. cho nên trước đây thật lâu liền đem tu luyện của mình công pháp giao cho phụ thân ngươi. Phụ thân ngươi năm đó tổn lạc lúc, lại để cho ta chuyển giao cho ngươi bát văn còn chưa nói xong, đã bị thiên quân cắt đứt. Đợi một chút tổ sư, ta muốn hỏi xuống, cha ta rốt cuộc là ai? Ngươi nói ta là thiên tộc hậu duệ lại là chuyện gì xảy ra? Thiên quân một mực không có hiểu rõ, thân thế của mình cũng quá mức tại phá sóc mí cách đi à nha. Phụ thân ngươi chính là ta đại ca thiên uy con độc nhất thiên thánh. Mà ngươi là thiên thánh con độc nhất. Về phần ngươi lưu lạc thế tục giới, chính là lúc trước cái kia sát hồ đồ tìm đã đến phụ thân của ngươi. Phụ thân ngươi vì bảo hộ có mang lục giáp mẹ của ngươi Ninh Hồng Vũ mà liều chết đánh cược một lần. Như vậy ngươi cùng mẹ của ngươi mới may mắn đào tẩu. Mẹ của ngươi cũng bởi vì khó sinh mà sớm đã qua đời. Hai mắt chằm chằm vào thiên quân nhìn xem, bác văn nhận thức chăm chú thực nói, không có chút nào đồ giỡn nước động chi tình. Thiên quân nghe thế lần, không thể tưởng được 20 năm rồi, rốt cục hiểu được thân thế của mình. Chỉ là không nghĩ tới khúc chiết như vậy. Cái này lại để cho hắn nhất thời bán hội cũng khó có thể tiếp nhận. Càng không cách nào tiếp nhận phụ mẫu đều mất thê thảm đau đớn sự thật. Năm đó thiên uy đại ca tại đột phá thời điểm, cuối cùng không có thể đào thoát sát hồ đồ tuyệt đối công kích. Nhưng là sát hồ đồ cũng không thể đem ta đại ca chém tận giết tuyệt. Hắn dựa vào thế gian này cường đại nhất nhất hung lệ vũ khí thiên uy kiếm mang theo chính mình một tia linh hồn đào thoát. Sát hồ đồ tìm lần cái này vũ trụ bất luận cái gì nơi hẻo lánh, nhưng là vẫn là không có thể tìm được hồng môn kiếm nơi đặt chân. Bác văn thời gian không nhiều lắm, cho nên mặc kệ mọi việc, có thể nói một tia ý thức đều nói ra. Vật kia giấu ở một thứ tên là ẩn tinh địa phương, bất quá, ngươi hiện tại tu vi hay vẫn là quá yếu. Căn bản chịu không được tiến về trước ẩn tinh giữa đường xá không gian phong bạo. Chờ thực lực của ngươi cái này đã đến thần vương chi cảnh, khi đó ngươi liền có thể trở lại cái kia ẩn tinh. Chứng kiến thiên quân vẻ mặt kích động biểu lộ, bác văn cũng cẩn thận giải thích cho hắn. Dù sao trước mắt người này tự là đại ca của mình huyết mạch. Mặc dù là đại ca bất hạnh vẫn lạc, có thể là mình cũng không hối hận. Thần vương chi cảnh, vậy cũng phải chờ tới ngày tháng năm nào a. Tổ sư không hề có cái gì mau lẹ điểm phương pháp. Mặc dù tánh mạng của ta không chừng mực, như chờ ta tu luyện tới thần vương chi cảnh, chỉ sợ cái kia sát hồ đồ đều. Vừa nghĩ tới chính mình huyết hải thâm cừu, thiên quân con mắt không khỏi ẩm ướt. Ha ha, cái này ngươi ngược lại là không cần lo lắng. Ta cái này có trên thế giới này cường đại nhất tu tiên pháp quyết, cũng tự là gia truyền của các ngươi công pháp. Đã có được nó, đem ngươi làm chơi ăn thật, có thể mau chóng tăng lên chính mình tu vi. Bác văn cười ha hả nói, là cái gì? Kính xin tổ sư mau chóng xuất ra. Thiên quân vẻ mặt bức thiết nói, mỉm cười nhìn thiên quân không nói. Bác văn tay phải vung lên, lập tức liền gặp một tảng ra vàng ơn ánh sắc hào quang sách tơ lụa lơ lửng tại mũi tên quân trước mắt. Như là tiên Phật lâm thế giống như chói mắt, khiến người không thể con mắt nhìn gần. Hơn nữa vô tận uy nghiêm theo sách tơ lụa bên trên phát ra. Cho dù thiên quân cái này nữa cái chủ nhân cũng là không chịu nổi, hướng lui về phía sau 3-4 bước mới miễn cưỡng thừa nhận xuống. Khiếp sợ nhìn xem bác văn, hình như có khó hiểu. Bác Văn thì là vừa cười vừa nói, đem máu tươi của ngươi tích ở phía trên nhận thức hạ chủ là được rồi. Từ xưa đến nay, Thiên Quân chỉ nghe nói qua tiên kiếm linh thú nhỏ máu nhận chủ hoặc là ký kết khế ước. Không nghĩ tới tự cái này một lá thư tơ lụa cũng cần nhỏ máu nhận chủ. Không muốn kinh ngạc. Thứ này chỉ có ngươi mới có thể xem hiểu. To như vậy trong vũ trụ, cũng chỉ có ngươi một người mới có tiềm chất luyện pháp quyết này. Nhìn ra được Thiên Quân kinh ngạc, Bác Văn liền thời gian dần qua giải thích. Đại Thiên Quân nhỏ máu nhận chủ về sau, liền gặp sách tơ lụa bên trên tản ra thiên cơ biến ba chữ to. Hủy dị hào quang lộ ra dị thường chướng mắt. Bất quá đứng tại Thiên Quân cách đó không xa, Bác Văn lại cái gì đều không có thể chứng kiến. Cái này thiên cơ biến chính là năm đó ngươi tổ tiên sáng tạo độc đáo thần công. Phổ thiên thế giới, cũng chỉ có một mình ngươi mới có thể tu luyện. Thiên cơ biến tổng cộng đại la vô cực, đại đạo vô cực, thái cực vô cực, thái thượng vô cực, hỗn độn vô cực, hồng mông vô cực cùng vô cực quy nhất bảy cái cảnh giới. Đại la vô cực tương đương với thiên tiên chi cảnh. Đại đạo vô cực tương đương với thiên đế chi cảnh. Thái cực vô cực tương đương với thần nhân chi cảnh. Mà thái thượng vô cực tắc thì tương đương với thần vương chi cảnh. Cho nên, đem làm ngươi tu luyện thái thượng vô cực thời điểm, ngươi liền có thể ngao du thiên địa tử. Mắt nhìn nghe chính nhập thần Thiên Quân, Bác Văn lại nói tiếp, thái cực vô cực tương đương với thiên thần chi cảnh. Cho nên khi ngươi tu luyện tới đệ tam cái cảnh giới lúc, ngươi liền có thần nhân năng lực. Thái thượng vô cực tương đương với thần vương chi cảnh. Mà khi ngươi tu luyện tới hỗn độn vô cực lúc, thực lực của ngươi cho dù tại hỗn độn giới cũng là nhất đẳng, tương đương với thánh thần chi cảnh. Thì ra là ta lúc đầu thực lực hồng mông vô cực tương đương với thánh tôn chi cảnh. Về phần cuối cùng một cái cảnh giới, chính là ngươi tổ tiên tự nghĩ ra cảnh giới. Thống nạp phía trước sáu cái cảnh giới, đem thực lực của mình phát huy đến mức tận cùng. Bất quá cái này một cảnh giới còn không có người luyện tự mà thành. Mặc dù là năm đó gia gia của ngươi cũng chỉ là dừng lại tại hồng mông chi cảnh. Năm đó, nếu không là gia gia của ngươi chính ở vào đột phá khẩn yếu thời khắc, ta muốn trưởng khống giả sát hồ đồ căn bản không phải gia gia của ngươi đối thủ. Nếu như ngươi nếu đem thiên cơ biến luyện đến cuối cùng một cái cảnh giới, chỉ sợ cho dù phóng nhãn toàn bộ thế giới, cũng tuyệt đối không có bất kỳ người là địch thủ của ngươi. Bất quá, cái này một cảnh giới thật sự là quá khó khăn. Năm đó ngươi tổ tiên hao hết vô số tuyến nguyệt như trước không có thể luyện thành. Giải thích hết thiên cơ biến về sau, Bác Văn liền tại cảm thán hắn tu luyện độ khó. Đang nghe hết Bác Văn sau khi giải thích, Thiên Quân trong nội tâm chính là cái kia hưng phấn lại là không cách nào hình dung. Không nghĩ tới thiên cơ biến như thế được. Tự ngắn ngủn bảy cái cảnh giới tự đã đạt đến cái vũ trụ này đỉnh phong. Quả thật làm cho trong lòng của hắn ngứa. Từ khi tu tiên đến nay, Thiên Quân một mực bức thiết hy vọng mình có thể có tả hữu đại cục tuyệt đối lực lượng. Mặc dù mình có được không gì sánh kịp tu tiên điều kiện, nhưng tiếc rằng không có tuyệt hảo tu tiên pháp quyết. Dù sao áo nghĩa bí quyết cũng là không trọn vẹn, không được đầy đủ. Hiện tại rốt cục đã có, quả thực lại để cho Thiên Quân kích động không thôi, nhịn không được lật vài tờ. Nhưng nhìn vài trang, Thiên Quân càng là nghẹn họng nhìn trân trối, nhịn không được nói ra, tổ sư, cái này, đây không phải áo nghĩa bí quyết cùng bổn mạng bí quyết. ta tự nghĩ ra thiên cơ biến. Ta cho rằng chỉ là danh tự giống nhau, không thể tưởng được vậy mà giống như đúc. Thiên quân vừa nhanh nhanh chóng lật ra thoáng một phát, càng là tâm hoa nộ phóng. Bởi vì trong này thậm chí có áo nghĩa bí quyết bản hoàn tất. Cái này như thế nào không cho hắn kinh hỉ. Đối với cái này hết thảy, Bác Văn tự nhiên không biết. Bởi vì này quyển sách chỉ có thiên tộc hậu duệ nhân tài có thể lật xem. Hắn cái này ngoại nhân tự nhiên không thể nào nói đến. Bất quá chứng kiến thiên quân kinh hỉ bộ dạng, hắn biết rõ quyển sách này đối với thiên quân tuyệt đối rất nhiều chỗ tốt. Mà mình cũng đi theo không hề lý do cao hứng. Trong nội tâm cũng là lão lệ mọc lan tràn, kìm lòng không được đứng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 213 truyền thừa. Cập nhật lúc 20.126.721-18-10 số lượng từ 2749. Thiên quân, nhớ kỹ, cái này huyết hải thâm cừu, ngươi nhất định phải chính mình đem nó lấy trở lại. Nếu như ta đoán không lầm, hiện tại hỗn độn giới chủ nhân có lẽ tự là lúc trước cái kia truy sát ta phản đồ Quy Khư. Tại thực lực của ngươi không có vượt qua bọn hắn trước khi, nhớ kỹ, vô luận ngươi có bao nhiêu oán khí, nhất định phải học hội nhẫn. Nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu. Làm đại sự người không bó tiểu tiết, nhất định không muốn bạo lưu chính mình. Bác Văn lại đột nhiên sầu não, tự hồ có chút bi thương. Hòa Thiện Đức nhìn xem thiên quân lời nói thấm thiếu nói: cái này ta ngược lại là biết rõ, bất quá tổ sư, nếu như ta đem cái này thiên long cảnh lấy đi, như vậy ngươi. Thiên quân lúc này lại lo lắng khởi Bác Văn an nguy. Ha ha, ta chính là một vốn nên chết chi nhân. Tại đây thiên long cảnh trong may mắn sống nhiều năm như vậy, cũng nên hủy diệt. Nhớ kỹ, cái này thiên long cảnh ở bên trong tự thành thế giới. Một đêm làm gặp được nguy hiểm lúc, ngươi có thể tại thiên long cảnh bên trong tị nạn. Nhưng là đêm làm ngươi gặp được thực lực tuyệt cường cao thủ lúc, lại không phải tốt nhất kế sách. Duy nhất có thể sử ngươi trở nên càng mạnh hơn nữa chính là ngươi cố gắng tu luyện. Cái này thiên long cảnh còn có rất nhiều những thứ khác diệu dụng, hiện tại ta cùng nhau nói cho ngươi biết. Nói xong Bác Văn trong mắt liền bắn ra một đạo kim quang tiến vào thiên quân trong não. Không hề phòng bị, thiên quân đối mặt tập kích tới linh quang chút nào không có thể kịp phản ứng. Nhưng kim quang tiến vào đầu óc của mình trong minh bạch nguyên lai Bác Văn đem sở hữu tất cả có quan hệ thiên long cảnh diệu dụng toàn bộ đều tự nói với mình. Nhưng nhìn lấy thiên quân phản ứng, Bác Văn nhưng có chút mất hứng, trầm mặt nói ra: nếu ta là địch nhân của ngươi, hiện tại ngươi đã một mạng quy thiên rồi. Nhớ kỹ, ngươi chỗ lưng vác chịu trách nhiệm rất nặng, không cho phép ngươi phạm bất luận cái gì sai lầm. Đối mặt Bác Văn dạy bảo, thiên quân cúi đầu duy duy là dạ, như là làm sai sự tình hài giống như. Tốt rồi, ngươi cũng không muốn để ở trong lòng, chờ ngươi tu thành chính quả về sau, nhất định chú ý chuôi này hồng ém tiên kiếm. Nó là cái thế giới này chí cường pháp bảo, không có bất kỳ một kiện vũ khí có thể cùng nó đánh đồng. Nhất định phải đem hồng ém kiếm tìm về, như vậy ngươi có càng nhiều phần thắng. Ngươi còn có cái gì muốn hỏi sao? Không có, ta sẽ đem thiên long cảnh chuyển giao cho ngươi. Ta muốn cũng là đã đến ta nên lúc rời đi rồi. Bàn giao nhắn nhủ tốt hết thảy về sau, Bác Văn lộ ra càng thất lạc. Có lẽ hắn đã ở lưu niệm thế gian này hết thảy. Bác văn tổ sư, tiểu ưng rốt cuộc là gì xuất thân? Vì cái gì hắn sẽ có thần thú đặc thù? Nghĩ đến tiểu ưng quái dị, hiện tại có miễn phí vấn đáp, sao không thỉnh giáo xuống? Tiểu ưng, ta ngược lại thiếu chút nữa bắt nó cấp quên mất rồi. Hắn là cái này tu tiên giới hơn trăm loại thần thú linh hồn hợp thể. Năm đó quy khư sau lưng ta cùng đại ca vụng trộm đồ sát các loại thần thú. Hơn nữa toàn bộ đều là khai thiên tích địa sau con thứ nhất thần thú. Quy khư đem các loại thần thú linh hồn tiến hành hợp thể, sau đó tổ hợp thành một quả trứng khổng lồ. Sau đó tự đợi đến hắn sinh ra. Nhưng là cuối cùng nhất không nghĩ tới bị đại ca cho phát hiện. Còn chưa kịp xử trí quy khư, trưởng khống giả sát hồ đồ cũng tự tập kích mà đến. Hơn trăm loại thần thú hợp thể quả trứng khổng lồ cũng từ đây không biết bóng dáng. Không nghĩ tới ngươi sẽ có tốt như vậy vận khí có thể được đến hắn. Thiên quân, hảo hảo chiếu cố nó. Có lẽ tương lai hắn hội là của ngươi một đại trợ thủ. Hơn trăm loại thần thú linh hồn hợp thể, nó tiềm chất tuyệt đối sẽ không so ngươi yếu. Nói ra tiểu ưng lúc, bác văn tự hồ cũng lộ ra thập phần khiếp sợ. Nếu là chờ tiểu ưng hoàn toàn thành thuộc, kỳ thật thực lực cùng tiềm năng thật đúng là không cảm tưởng giống như. Cái này thiên long cảnh vốn là ta không có tạo thành một cái thế giới. Bên trong các loại tánh mạng đều có hắn nhân duyên. Không hiếu thắng bắt bọn hắn làm một chuyện gì. Tốt rồi, thiên long cảnh tự giao cho ngươi rồi. Nhìn qua ngươi cực kỳ chiếu kháng, ta nghĩ tới ta thật sự cần phải đi. Bác văn lộ ra cũng hỉ cũng buồn, tự hồ đạt được như được giải thoát. Tại kinh nghiệm hắn truyền kỳ cả đời về sau, nhưng là như thế ảm đạm mà đi, chậm rãi làm nhạt thân thể của mình. Tự hồ là tại kinh nghiệm niên đại đã lâu sau không chịu nổi thời gian tra tấn. Thời gian dần qua giòn rơi. Đây là chỉ nghe được một hồi sâu kín thanh âm truyền tới. Hắc Minh chết, yêu hoàng ra. Ma Vân hiện, tu tiên loạn. Yên hơn cung, bắn rảnh trời. Thị ma tà nhận, máu tươi đại địa. Các lộ phong vân tề tụ hội, thiên hạ yêu ma đại cuồng hoang. Tử phong thần kiếm ra, thiên hạ thủy an. Tổ sư, ngươi đi tốt, ta sẽ không để cho ngươi thất vọng. Tử phong thần kiếm ra, thiên hạ thủy an. Cái này là thế giới của chúng ta, ta không cho phép bất luận kẻ nào làm sằng làm bậy. Cảm thụ bình thiên long cảnh, thiên quân lập tức liền đã tìm được tuyền cơ. Tuyết kỳ kỳ cùng các vị sư huynh thân ảnh, còn có xa xa thiên uyên rừng rậm huyết sát đằng quái. Tự hồ hết thảy tất cả đều chính mình chú một phía dưới. Không hề giữ lại. Không có chút nào che giấu. Tốt cảm giác kỳ diệu, chẳng lẽ cái này là trưởng khống giả quyền uy? Thiên quân tự cấp Hắc Minh U Sông gây một cái ý niệm về sau. Hắc Minh U Sông nước vậy mà đảo lưu. Cái này lại để cho thiên quân vô cùng kinh ngạc. Gần kề một cái ý niệm, vậy mà có thể nhưng xem không thể tưởng tượng sự tình chân thật phát sinh. Cái này quá biến thái rồi. N. Vậy mà không có chứng kiến ma vân thần thú thân ảnh, chẳng lẽ súc sinh này vậy mà chạy đi rồi hả? Mãn du chi hải, ta ngược lại muốn hảo hảo nhìn xem có cái gì ảo diệu. Ý niệm du tẩu cùng mãn du chi hải ở bên trong. Tuy nhiên tại đây thiên long cảnh trong hoàn toàn không bị bất luận cái gì trở ngại. Hết thảy bình chứng tại chính mình xem ra thùng rỗng kêu to. Không dậy nổi chút nào tác dụng. Tiên kiếm, đan dược kỳ tinh dị thú. Thiên quân yên lặng đếm lấy, nhưng lại không có cầm bất luận cái gì một kiện bảo vật. Nhưng là vẫn là nhịn không được tại nội tâm cảm thán lấy mãn du chi hải cường đại. Thậm chí có nhiều như vậy bảo vật. Kỳ thật thiên quân là ở căn cứ Bát Văn đưa cho trong trí nhớ cần tìm hai kiện tên là Thất Thải Nghê Thường Bảo Y. Theo Bát Văn đưa cho trong trí nhớ, cái này Thất Thải Nghê Thường đã đạt đến thượng phẩm tiên khí đẳng cấp. Bản thân thì có tị hỏa khu thủy công hiệu, nhưng lại có thể giải bách đột, khu vạn tà, gia tăng bản thân phòng ngự vạn lần. Càng không thể tưởng tượng nổi chính là Thất Thải Nghê Thường chỉ có thể chỉ định có thể tiếp xúc người sờ. Nếu là không phải chỉ định người sờ, toàn thân giống như điện giật. Lần thứ nhất chứng kiến về Thất Thải Nghê Thường giới thiệu lúc thiên quân trong nội tâm tự thầm nghĩ cái này Thất Thải Nghê Thường quả thực tự là Vi Tuyền chơi cùng Vân Tịch lượng thân chế tạo. Hơn nữa không nhiều không ít, vừa vặn hai kiện. Nếu là mặc ở lưỡng trên thân người, không chỉ có thể gia tăng hai người bản thân phòng ngự công năng, nhưng lại có thể có hiệu ngăn cản một ít mưu đồ làm loạn người sờ. Cái này đối với xinh đẹp thiên tiên cả gốc mà nói, tuyệt đối là một kiện vừa lòng bảo y. Ý niệm chạy mãn du chi hải ở bên trong, rốt cục tại một tòa quái gở trên đảo nhỏ, thiên quân phát hiện cái kia hai kiện tản ra hào quang bảy màu Thất Thải Nghê Thường. Thân lóm lên, cả người đột ngột xuất hiện tại Thất Thải Nghê Thường phía trước. Tay phải vung lên, Thất Thải Nghê Thường liền ra hiện tại lòng bàn tay của hắn trong. Tinh tế thưởng thức, trật tự đường vân nhưng lại hiếm thấy trân phẩm. Mặc dù là thượng phẩm tiên khí, lại như là mềm mại tơ tầm giống như, nhu nhược giống như phong. Khí thế quá mức rõ ràng rồi, thiên quân thấp giọng nói ra. Sau đó khóe miệng khẽ nhúc nhích, trái lực hướng Thất Thải Nghê Thường bên trên che tay một che, liền gặp vốn là lăng lệ ác liệt chướng mắt Thất Thải Quan dần dần ảm đạm. Không thể địch nổi tuyệt cường khí thế cũng có chỗ thu liễm, khiến người chút nào cảm thấy không xuất ra cái này là một kiện thượng phẩm tiên khí. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 214 ân oán. Cập nhật lúc 20.126.812.44.43 số lượng từ 4.407. Không nghĩ tới theo thầy tổ cái kia học được phong ấn còn rất thực dụng. Đã không ảnh hưởng mỹ quan, cũng không phải hắn đánh mất vốn là công hiệu. Vẹn toàn đôi bên, chẳng phải khoái chăng? Vốn là dùng thiên quân tu vi là vạn không được có thể phong ấn chặt Thất Thải Nghê Thường bực này thượng phẩm tiên khí. Bất quá tại đây thiên long cảnh ở bên trong, hắn tự là chủ nhân, hết thảy tất cả bày theo hắn hiệu lệnh, cho nên phong ấn một kiện thượng phẩm thần khí cũng không phải việc khó gì. Coi như hết, lại để cho bọn hắn đều đi ra ngoài, dùng ý niệm cảm thụ Hạ Lăng Thiên bọn người. Thiên quân thở dài nói ra, tự hồ cũng không có làm khó bọn hắn chi ý. Bất quá xem hắn chứng kiến thiết thú rung trời lúc rõ ràng cả kinh. Không nghĩ tới hắn vậy mà còn có thể sống được. Hơn nữa so sánh với trước so, tự hồ đã có biến hóa rất lớn. Kỳ thật, dùng thiên quân hiện tại năng lực, hết thảy đều tại trong lòng bàn tay của hắn. Nếu như muốn ai chết chỉ là một cái ý niệm tự có thể giải quyết. Nhưng là do ở cảnh giới tăng lên, thiên quân cũng không muốn cùng bọn hắn tính toán chi ly, liền muốn lấy thả hết thảy mọi người. Thiên quân thở dài, đem Thất Thải Nghê Thường để vào trong túi trữ vật, Sau đó chỉ thấy khóe miệng của hắn khẽ nhúc nhích. Vân Tịch bọn người chỉ cảm thấy không gian một hồi giật giật, sợ tới mức đều là hai mắt khép hờ. Mà ngay cả Tuyết Kỳ Lân tự hồ cũng bị rồi đột nhiên mà đến đột biến chấn kinh trụ, cũng là nhắm chặt hai mắt. Mấy cái thời gian hô hấp về sau, mọi người cảm giác được không gian chấn động tự hồ lâm vào vững vàng chính giữa. Hết thảy đều khôi phục vốn có bình tĩnh. Thế nhưng mà mở mắt ra phát hiện bên cạnh mình hoàn cảnh đã đại biến. Tinh tế phân biệt, chỉ nghe được tiếm nhân nghi hoặc nói đây không phải man hoang rừng rậm sao? Cái chỗ này ta nhớ được rất rõ ràng. Kinh trải qua tiếm nhân vừa nói như vậy, mọi người bốn phía nhìn quanh, lại phát hiện mình quả nhiên đưa thân vào man hoang trong rừng rậm. Xì xì, lại là một hồi không gian nghiền nát thanh âm. Liền gặp Thiên Quân chật vật hiện thân tại mọi người trước mắt. Quần áo không chỉnh tề, trên người còn dính đầy máu tươi, sắc mặt tái nhợt. Quan từ bên ngoài nhìn vào đến, tự hồ còn bị thương không nhẹ. Thiên Quân vừa nhìn thấy Thiên Quân rồi đột nhiên xuất hiện, Tuyền Cơ cùng Vân Tịch lập tức kích động đánh về phía Thiên Quân ôm ấp hoài bão, sợ hắn có chỗ sơ suất. Ngươi tại sao có thể như vậy? Cả người là thương. Mọi người cũng là nghi hoặc nhìn Thiên Quân, mà ngay cả cùng hắn không hợp nhau Lăng Thiên cũng là tò mò nhìn. Tại bọn hắn xem ra, dùng Thiên Quân thân thủ, không đến mức chật vật như thế. Thực tế bái kiến hắn ra tay tiếm nhân bọn người, vẻ mặt không thể tin được nhìn qua Thiên Quân. Không có việc gì, ta ở bên trong gặp được một chỉ thực lực bưu hãn yêu thú. Nếu không phải cái này đột ngột biến hóa để cho ta may mắn đi ra, chỉ sợ hiện tại đã bị mất mạng rồi. Thiên Quân lòng còn sợ hãi nói không. Vì để cho mọi người không hoài nghi mình độc đắc dị bảo, Thiên Quân lại đám đông truyền tống sau khi đi ra lập tức thu Thiên Long Cảnh, đem nó để đặt tại chính mình kim đan chính là cái kia không xác bên trong. Sau đó khiến cho trên người mình dính đầy máu tươi, chứ tự hồ bị trọng thương dạng. Bây giờ nhìn quả nhiên làm ra không tưởng được kết quả. Gặp Thiên Quân an toàn đi ra, Tinh Hồn lập tức tiến lên ôm quyền nói ra: Thiên Quân huynh, tuy nhiên chánh tà bất lưỡng lập, bất quá Thiên Quân huynh nhưng lại một cái người ân oán phân minh. Nếu không có trở ngại thân phận nguyên nhân, ta ngược lại thật muốn thành tâm kết giao ngươi cái này người bằng hữu. Ngày khác hữu duyên tương kiến, ta lại cùng ngươi đem rượu muốn hỏi tiểu đệ như vậy cáo từ. Ngươi ngược lại là khách khí, đại danh đỉnh đỉnh Tinh Hồn danh dương tu tiên giới, ai không nhìn được. Có thể kết giao ngươi như vậy hào kiệt là ta Thiên Quân phúc khí. Ngày khác nếu có duyên gặp nhau nhất định phải cùng ngươi hảo hảo uống hai chén. Đi tốt. Tinh Hồn tại theo gió trong nội tâm lưu lại chính thức không thể xóa nhòa ấn tượng. Người giống như hắn vậy vật có thể được xưng tụng nam nhân chân chính, tự là ở chỗ sâu trong ma tộc coi như là cái chính thức anh hùng. Đãi Tinh Hồn một đoàn người đi rồi, Thiên Quân chầm chầm vào Thiên Hồn bọn người nhìn một chút, sau đó lại nhìn lấy Lăng Thiên. Chỉ thấy Lăng Thiên hai mắt đỏ bầm chăm chú nhìn chằm chằm Thiên Hồn nhìn xem. Tả hữu hai tay nắm chặt hai đấm, trên trán nổi gân xanh, tự hồ cùng bọn hắn có huyết hải thâm cừu giống như. Bọn hắn bọn này ngụy quân sát hại sư huynh của ta đệ, cái này huyết hải thâm cừu ta nhất định phải nợ máu trả bằng máu. Lăng Thiên hung hăng nói, tự hồ hận không thể đem Thiên Hồn mấy người ăn tươi. Hôm nay không phải bọn hắn chết tự là chúng ta vong. Đằng sau mấy người cũng là nhìn chằm chằm Thiên Hồn nhìn xem, trong ánh mắt để lộ ra thật sâu oán hận chi tình. Chứng kiến hư vô môn người như thế chấp nhất, Thiên Quân cũng đột nhiên cảm thấy không hiểu đau buồn. Nếu không phải mình tu vi cường hãn, có năng lực bảo hộ thân nhân của mình, chỉ sợ hiện tại Lăng Thiên tự là của mình khuôn mô hình rồi. Gặp hư vô môn chính là quyết tâm muốn tìm càng khôn môn nhất đẳng người phiền toái. Thiên Quân cũng không nên nói cái gì, một mình tránh ở một bên. Còn lại mọi người gặp Thiên Quân xung trận ngựa lên trước rời đi, nhao nhao đi theo hắn đứng ở một bên, đem làm nổi lên xem chúng. Mọi người không có phát hiện thiếp thú rung trời đã gần đến lặng yên rời đi. Bất quá lúc gần đi trong mắt nhưng lại phẫn hận nhìn xem hư vô môn cùng Thiên Quân bọn người. Hừ, chỉ còn lại mấy người các ngươi không nên thân, ta một người có thể hoàn thành. Nhìn xem Thiên Quân không có nhúng tay chuyện này, Lăng Thiên lập tức trên mặt treo âm hiểm dáng tươi cười, hung hăng càng quấy nhìn trời hồn nói ra: một mình một người nắm lấy thị ma đao đi tiến lên đây. Hôm nay cho dù chết chúng ta cũng sẽ biết kéo lên ngươi đệm lưng đấy. Thiên Hồn hào không sợ hãi thẳng chầm chầm cái này Lăng Thiên nhìn xem, hung hăng nói: hôm nay nhất định phải giết cái này hất lên da người ngụy quân. Nhìn một cái Lăng Thiên, Thiên Hồn quyết định cô ném một rót. Tổng không có thể làm cho sư đệ của mình tự như vậy không công chết rồi. Coi như là chính mình chết cũng phải vì chết đi đức sư để lấy cái thuyết pháp. Hừ, Thiệu ở đằng kia mài tức rồi, đã giết ngươi sư đệ cũng tự không quan tâm nhiều hai người các ngươi. Lăng Thiên uy khí khinh người nói, chút nào không có đem hai người bọn họ để vào mắt. Nhìn lên trời hồn hai mắt đỏ bầm nhìn mình, Lăng Thiên toàn thân chiến ý chưa từng có tăng vọt. Trong lúc vô hình tản mát ra một cổ quân lâm thiên hạ giống như khí thế, lại để cho ở một bên Thiên Quân cũng là chấn động. Ung dung thấp giọng nói ra: Thiên Hồn bọn người chỉ sợ đi bất quá ba chiêu tất nhiên sẽ thua. Sư đệ, chúng ta là không phải tại thời khắc mấu chốt ra tay giúp trợ thoáng một phát à? Dù sao những người này tự hồ cũng coi như danh môn chính phái, chúng ta cũng không thể trơ mắt nhìn bọn hắn chết đi. Tiếm Nhân nhìn lên trời hồn cô đơn bóng lưng có chút đồng tình nói: dù sao cùng một chỗ cũng coi như được một khoảng thời gian rồi, giữa lẫn nhau hay vẫn là sinh ra điểm tỉnh táo tương tích chi tình. Tiếm Nhân minh bạch, lần này nếu không phải có Thiên Quân cao thủ như vậy, chỉ sợ nhóm người mình kết cục so về bọn hắn rất tới đó đi. Tiếm Nhân sư huynh không cần lo lắng, thiết hợp thời cơ ta sẽ ra tay đấy. Thiên Quân nhìn xem Tiếm Nhân bình thản nói. Quả nhiên không xuất ra Thiên Quân sở liệu, chăm chú dùng hai chiêu, Lăng Thiên tự dùng thị ma đao tháo xuống càng khôn môn một cái đệ một vai, lập tức huyết phun như rót. Mắt thấy Lăng Thiên đao thứ ba chỉ lên trời hồn phần cổ quét ngang qua, nếu như một đao kia Thiên Hồn không có biện pháp ngăn cản, vậy hắn rất có thể như vậy vẫn lạc. Trái lại Thiên Ngoan, lúc này mặc dù vẫn là hai mắt đỏ bầm, nhưng là trong ánh mắt càng nhiều nửa xác thực kinh ngạc. Không nghĩ tới Lăng Thiên vậy mà cường hãn đến tư, đều là cùng trong đồng lứa người nổi bật. Thiên Hồn vốn cho là cho dù giữa lẫn nhau phân biệt cát, cái kia cũng không quá đáng là chút xíu. Bây giờ nhìn, tự hồ có thiên bài trừ có khác. Mắt thấy thị ma đao sắp chặt lên Thiên Hồn đầu, mà Thiên Hồn tự hồ mắt choáng váng giống như ngây ngẩn cả người, ngây người bất động, giống như trở thành cái bia giống như tùy ý Lăng Thiên chém giết. Nhìn thấy tình thế không đúng, Thiên quân lập tức ném ra ngoài bàn long kiếm, hung hăng đâm về Lăng Thiên. Lập tức thiên hồn lập tức tự bỏ mạng ở dưới đao. Lăng Thiên càng đắc ý, cuối cùng vì chính mình tìm về mặt. Tại mỹ nữ trước mặt dương danh một hồi, ai ngờ còn không có ý dâm xong, một thanh tản ra kim sắc quan mang bảo kiếm như là kích bắn như lưu tinh hung hăng hướng chính mình đâm đi qua. Rồi đột nhiên mà biến thành hình thức lại để cho Lăng Thiên không thể không vung đao hồi phòng. Nếu như khư khư cố chấp, chính mình khẳng định cũng sẽ biết trở thành dưới thân kiếm vong hồn. Kem kem. Bàn long kiếm đụng phải thị ma đao, va chạm ra màu phát sáng hỏa hoa. Trong chớp mắt béo phệ thị ma đao giao thủ hơn vạn lần. Một cái loạn choạng, Lăng Thiên tự hồ không chịu nổi thị ma đao thượng truyền đến trùng kích, thốt nhiên hướng về sau mãnh liệt lui 7-8 bước miễn cưỡng ổn định thân hình. Tại bàn long kiếm ném bắn ra trong nháy mắt đó, theo gió liền lách mình đi vào thiên hồn bên người, đem người nâng dậy. Một bộ tại tâm không đành lòng dạng nói ra: các vị ở lại Thanh Sơn tại, không sợ không có củi đốt. Mấy người các ngươi đều là càng khôn môn tương lai còn hy vọng nhiều hơn bảo trọng. Thế nhưng mà bọn hắn, thiên hồn còn muốn nói điều gì? Bất quá xác thực nức nở nghẹn ngào lấy nói không nên lời. Nhìn xem sư đệ của mình chết thảm trước mắt, chính mình lại bất lực. Đây là như thế nào một loại bi thống? Lúc này, thiên hồn muốn tâm muốn chết đều đã có. Bất quá hắn lại không thể gần kề vì chính mình mà sống. Hắn hay vẫn là càng khôn môn trùng kiến trụ cột của quốc gia chi a? Sư đệ, mà thôi, ngày sau thù này ta nhất định sẽ báo đấy. Tiếm nhân hung hăng nói, đem cái kia phần huyết hải thâm cừu thật sâu vùi dưới đáy lòng. Sau đó lại ngẩng đầu cảm kích nhìn thiên quân, vẻ mặt chân thành nói, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Ngày khác nếu có cần dùng đến ta thiên hồn cùng càng khôn môn địa phương, chỉ cần có ngươi một câu, ta thiên hồn xông pha khói lửa, muôn lần chết không chối từ. Hừ, ngươi cho ta không tồn tại có phải hay không? Trước kia tất cả ân oán còn ngươi nửa ban cho ta, hôm nay ta cùng nhau muốn lấy trở lại. Lăng Thiên gặp thiên quân lại nhúng tay hư vô môn cùng càng khôn môn chuyện giữa, không khỏi hừ lạnh nói, hình như có tới một trận chiến chi ý. Vỗ vỗ thiên hồn bả vai, ý bảo hắn đứng ở một bên đi. Sau đó bình thản nhìn xem Lăng Thiên, vẻ mặt ngạo khí nói, Lăng Thiên, nói thật, ngươi là ta sống lâu như vậy bái kiến thất bại nhất nam nhân. A, đã quên, ngươi đã không có tư cách xưng là nam nhân. Các ngươi hư vô môn hết thảy mọi người một đứng lên đi, ta thiên quân thật đúng là không có đem các ngươi để vào mắt. Hung hăng càng quấy. Đúng. Lúc này thiên quân xác thực lộ ra có chút hung hăng càng quấy. Bất quá hắn hung hăng càng quấy là thành lập tại thực lực cường đại trụ cột phía trên. Dùng thiên quân thực lực bây giờ, hư vô môn còn sót lại 4 người, chưa hẳn có thể đấu qua được hắn. Ngươi quá cuồng vọng rồi. Gặp thiên quân nói như vậy, mặc dù không muốn động thủ, mặt khác để trên mặt cũng treo không qua. Nắm chặt tiên kiếm tung người tiến lên. Hai người khác đều đã tiến lên, không dám do dự, vội vàng rút ra tiên kiếm nổi giận quát thiên quân. Hừ, một đám bọn chuột nhắt cũng chỉ hội ý thế hiếp người. Thiên quân có chút xem thường nói, vốn là muốn mượn chuyện đó đã kích hạ Lăng Thiên, không nghĩ tới hư vô môn mấy người thật đúng tiến lên vây công cho hắn khẩu. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 215 nhục nhã. Cập nhật lúc 20.126.820.2753 số lượng từ 2673. Các vị sư đệ, chúng ta cũng đi trợ thiên quân giúp một tay. Nhìn xem lăng thiên bốn người hình thành vây quanh xu thế. Tiếm nhân lập tức mời đến bên cạnh mình mấy vị sư đệ. Lo lắng thiên quân quá mức có hại chịu thiệt. Dù sao những người này thực lực tuyệt đối không thể coi thường. Thiên quân tuy nhiên thực lực cường hãn, nhưng là muốn đồng thời ứng đối nhiều người như vậy, chỉ sợ là song quyền nan địch tứ thủ. Muốn có hại chịu thiệt đấy. Chúng ta cũng đi. Nghe được tiếm nhân về sau, toàn cơ cùng vân tịch cũng lập tức mời đến người bên cạnh cùng đi qua.